Sau khi kết hôn ngày ngày ăn giấm. Chương 57, diễn tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, Lộ Kiều không thể tin được. Ôm cổ Khương Dịch Duy mà ngây người. Môi khẽ mở. Thật lâu cậu mới tìm được thanh âm của mình. Kích động hỏi. Thật, thật vậy sao? Thật sự, Khương Dịch Duy cười cười. Nhẹ nhàng xoa xoa cổ Lộ Kiều. Đem người ấn vào trong ngực. Hắn thấp giọng bên tai Lộ Kiều nói. Tiểu Lộ, anh vì em mà kiêu ngạo. Có lẽ người khác sẽ nói Lộ Kiều là vì hắn cậu mới có cơ hội phỏng vấn đến buổi trình diễn. Nhưng ở trong 60 người mẫu, Lộ Kiều bằng nỗ lực của chính mình, tự thân cố gắng, trong 7 chủ đề có một cái chủ đề là người mẫu mở màn. Còn được biểu diễn hai cái chủ đề khác. Hắn tin tưởng ngày Lộ Kiều đứng trên tê đài kia, nhất định sẽ tỏa sáng bốn phía. Toàn thế giới sẽ được nhìn thấy Lộ Kiều tỏa sáng. Khi đó, sự ưu tú của Lộ Kiều sẽ được mọi người công nhận. Sẽ không còn ai đối với Lộ Kiều của hắn khoa tay múa chân. Những ngày tiếp theo nhiệt tình của Lộ Kiều tràn đầy. Mỗi ngày huấn luyện đều so với ai cũng tích cực hơn. Đúng hạn uống thuốc, tình trạng cơ thể cậu cũng tốt hơn trước một ít. Tuy rằng ngực sẽ có lúc đột nhiên đau đớn từng cơn. Hô hấp khó khăn, nhưng ít nhất cũng không kéo dài. Không phải loại không chịu nổi. Thời gian thực mau trôi qua. Tới ngày diễn tập, Lộ Kiều rốt cuộc cũng thấy ba bộ trang phục mình sẽ trình diễn. Trước buổi diễn tập, người mẫu mặc ba bộ trang phục để chụp ảnh bia. Lộ Kiều đi theo nhân viên công tác để chuẩn bị thay quần áo. Đầu tiên cậu thay bộ áo ngủ chủ đề mộng ảo nhân gian. Áo ngủ lấy màu lam nhạt làm chủ đạo. Cổ tay lượn sóng, vạt áo cơ hồ phết đất. Sau khi thay trang phục xong, Khương Dịch Duy chú ý tới ngực Lộ Kiều được thoa lên một chút body shimmer. Eo nhỏ đem đến cảm giác nhu thuận. Quần ngủ có chút rộng lùng thùng. Đi một hàng vừa đi mang đến cảm giác muốn rớt không rớt. Câu đến tâm người khó nhịn. Ánh mắt nhìn về mặt Lộ Kiều. Đôi mắt xinh đẹp của cậu được điểm xuyến đính đá. Giống như người cá, nước mắt biến thành ngọc. Bộ trang phục chủ đề thiên sứ xuống trần. Làm cho Khương Dịch Duy ảo giác thiên sứ xuống trần gian. Áo ngủ màu trắng dệt nửa trong suốt. Mặc trên người Lộ Kiều làm cậu đã ngây thơ lại phong tình. Hai trang phục đối lập trên người Lộ Kiều lại không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Trên đầu còn cài thêm trang sức lông chim màu trắng, làm Khương Dịch Duy phi thường chắc chắn. Lộ Kiều chính là thiên sứ rơi xuống nhân gian. Đơn thuần đẹp đẽ, một hạt bụi nhỏ lạc đến, đều không dám khinh nhờn cậu. Bộ cuối cùng là chủ đề nam nhân gợi cảm, thực sự hợp với Lộ Kiều. Làn da Lộ Kiều trắng như phát sáng cùng với màu đen của áo ngủ hình thành sự đối lập. Cổ áo ngủ chạy đến vòng eo. Phía trên nhìn không sót gì. Nụ hoa chỗ đó có vẻ phá lệ. Mê người. Cậu cả người phát ra khí lạnh thần bí. Nhất cử nhất động tựa như đang nói. Muốn sống chớ gần. Lại làm cho người ta một loại cảm giác muốn đem băng sơn mỹ nhân lộng đến khóc. Khương Dịch Duy quay đầu đi chỗ khác. Đột nhiên không muốn Lộ Kiều bị người khác nhìn thấy như vậy. Lộ Kiều như vậu đều là dụ hoặc, là câu dẫn, là độc dược làm người ta không áp được xúc động mà trầm mê trong đó. Đem ba bộ áo ngủ chụp hoàn tất, Lộ Kiều đổi về đồ của mình, trong lúc chờ diễn tiếp đi đến bên cạnh Khương Dịch Duy. Ba bộ áo ngủ kia em mặc đẹp sao? Lời nói của cậu tất cả đều là chờ mong, muốn nghe đánh giá của Khương Dịch Duy. Khương Dịch Duy hô hấp phát trầm. Kéo Lộ Kiều vào trong phòng thử đồ. Một tay hắn nâng cầm Lộ Kiều. Một tay chống cửa phòng để ngăn bị người khác đẩy ra. Tiếp theo nụ hôn nóng bỏng liền rơi xuống môi Lộ Kiều. Lộ Kiều ngửa đầu. Tay bám vào bả vai Khương Dịch Duy. Lúc tách ra, đáy mắt là một mảng hơi nước. Đã hiểu chưa? Khương Dịch Duy cúi đầu hỏi. Lộ Kiều bị hôn đến phát ngốc. Choáng váng mà. A, một tiếng, Khương Dịch Duy thở dài, kéo tay Lộ Kiều sờ vào phía dưới của mình. Khi Lộ Kiều cảm nhận được cảm xúc của mình, trắng trợn nói ra, ba bộ quần áo kia, mặc trên người em rất đẹp. Đẹp đến chỉ cần một cái chớp mắt, không thể khống chế du xê vỏ y gờ thân thể. Đầu ngón tay Lộ Kiều cảm thụ được tiểu Khương, giúp Khương Dịch Duy sờ sờ, mới chủ động cắn lỗ tai hắn. Vậy vất vả anh nhịn một chút, em còn phải đi diễn tập. Khương Dịch Duy nhẹ nhàng cười cười, duỗi tay vuốt tóc Lộ Kiều, lại lần nữa chạm vào môi Lộ Kiều. Hắn lướt qua liền ngừng, liền buông người không ngực ra. Đi diễn tập đi, chuẩn bị lên sân khấu nhắn WeChat cho anh. Anh ở đây bình tĩnh lại. Lời nói Khương Dịch Duy nghe đến đáng thương. Lộ Kiều xoa xoa ngón tay Khương Dịch Duy, nhích người đi về phía hậu trường. Nói là muốn bình tĩnh, nhưng trong đầu Khương Dịch Duy đều là bộ dáng Lộ Kiều trong ba bộ trang phục kia. Mỗi một cái chớp mắt, đều là gương mặt mỹ miều của Lộ Kiều. Thật sự quá sức mê người. Khương Dịch Duy yên lặng thở dài, ngồi ở phòng thử đồ ghế trên. Khuỷu tay hắn chống lên đầu gối, buộc chính mình áp xuống du xê vỏ y gờ. Đại khái 20 phút, khôi phục bình tĩnh. Di động lúc này rung lên, Khương Dịch Duy nhìn vào, là Lộ Kiều nói, sắp đến lượt em lên sân khấu, đứng dậy đi về phía khán đài. Khương Dịch Duy đứng khán đài nhìn về phía trung tâm tê đài. Tổ người mẫu phía trước lục đục đi qua, đến phiên Ôn Du, hắn không khỏi nhíu mày, gió nổi lên không được, bước chân nện xuống như chột giả, cả người nhìn lung lay. Điệu bộ diễn tuồng như vậy, thật sự không có tư cách tham gia vào buổi biểu diễn này. Ôn Du chỉ có trình diễn hai chủ đề, trình tự đi ở trung gian, không quan trọng bằng thứ tự của Lộ Kiều. Lúc hắn kết thúc diễn tập nghe Lương Hoàn đưa ra kiến nghị. Nghe được một nửa, công viên công tác gọi tổ người mẫu tiếp theo vào vị trí. Ánh mắt Ôn Du ngẩn ra, hắn không muốn nhìn Lộ Kiều đi. Trực tiếp bỏ đi, Lương Hoàn không rời đi cùng Ôn Du, đem đầu hướng về phía tê đài. Hắn muốn nhìn xem Lộ Kiều có thể đi thành cái dạng gì. Tổ diễn tập này của Lộ Kiều là tổ khai mạc, chờ tổ nhỏ đi xong cái thứ hai thì lên sân khấu. Bước đi của cậu mang theo gió vững vàng, bước đi kiên định hữu lực. Lương Hoàn cắn chặt răng, hắn không phải chưa thấy qua Lộ Kiều trên sàn diễn. Nhưng chưa từng gặp qua Lộ Kiều như vậy. Có người trời sinh để tỏa sáng trên sàn diễn. Lộ Kiều hiển nhiên là người đó. Hắn biết Ôn Du ghen ghét điều kiện thiên phú của Lộ Kiều. Bằng không cũng sẽ không lúc nào cũng nhìn chằm chằm Lộ Kiều. Cho dù không ở cùng công ty, cũng đem Lộ Kiều xem như đối thủ cạnh tranh. Người như vậy không thể không phòng bị. Chỉ cần có Lộ Kiều ở, Ôn Du vĩnh viễn sẽ bị đè dưới ánh sáng của Lộ Kiều. Không có cơ hội ngẩng đầu lên. Nghĩ vậy, Lương Hoàn nắm chặt bình nước trong tay. Nếu Lộ Kiều mất đi cơ hội lần này, người ở trên sân khấu tỏa sáng, liền sẽ là Ôn Du. Hắn vặn bình nước, trái tim bang bang nhảy thẳng. Khi Lộ Kiều đang tiến hành vòng cuối của buổi diễn tập, hắn nâng tay. Tính toán người mẫu đi trước Lộ Kiều đi xong, đem nước đổ xuống sàn diễn. Nhân viên công tác bận trái bận phải, không có ai có thể chú ý đến mình. Mắt nhìn thấy Lộ Kiều đang lên sàn, Lương Hoàn đã duỗi tay về phía tê đài. Khi chuẩn bị hất nước xuống sàn, tay cứng ngắc, bị người gắt gao bắt lấy. Ta khuyên ngươi thành thật một chút. Phía sau truyền đến thanh âm của Khương Dịch Duy. Thân hình Lương Hoàn cứng đờ, không dám quay đầu lại, hai chỉ có thể hơi ghé mắt đánh giá sắc mặt Khương Dịch Duy. Sắc mặt lạnh lẽo không nói, lực độ trên tay tựa hồ như muốn đem bẻ gãy cổ tay hắn. Khi Lộ Kiều sắp tiến hành vòng đầu diễn tập, Khương Dịch Duy liền chú ý đến Lương Hoàn, cặp mắt quỷ kế đa đoan nhìn chằm chằm Lộ Kiều, làm hắn không thể không để tâm. Buông tay Lộ Kiều, Khương Dịch Duy giống như chạm vào rác rưởi mà ghét ra ném đi. Mới mở miệng nói, nơi này có camera, ngươi không biết. Lương Hoàn cứng họng, hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Khương Dịch Duy cười khẽ, như cười nhạo Lương Hoàn ngu xuẩn. Lại nói, thích Ôn Du, vì hắn cái gì cũng chịu làm. Nhưng cái loại yêu thích này thật đáng buồn. Đi trước một bước đem người đối chọi hắn đẩy vào chỗ chết. Ngươi cho rằng ngươi đang giúp hắn, thực ra là đang hại hắn. Xoay người đối diện Lương Hoàn, Khương Dịch Duy thanh âm lạnh nhạt, kiên định đến không gì đẩy ngã được. Ngươi có thể vì Ôn Du phát dồ đến thế nào? Ta không rõ lắm, cũng không muốn biết. Ta cho ngươi một lời khuyên. Chỉ cần ta muốn, có thể dễ như trở bàn tay mà làm Ôn Du không đứng được trong vòng này. So với bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. Lòng bàn tay Lương Hoàn đều là mồ hôi. Hắn biết Khương Dịch Duy không nói dối. Vương bài giải trí ở trong giới giải trí chiếm nửa giang sơn. Không ai dám đắc tội. Cho dù Ôn Du không ở vương bài giải trí, muốn phong sát Ôn Du bất quá cũng chỉ cần một câu. Hắn không thể không cúi đầu. Nói, ta đã biết. Sau đó mặt xám mày cho mà rời đi. Lộ Kiều còn không biết đã xảy ra cái gì. Ánh mắt dừng lại trên bóng dáng Lương Hoàn 2 giây. Tiện đà chuyển ánh mắt lên người Khương Dịch Duy. Hướng Khương Dịch Duy cười. Thuận tiện chớp chớp mắt. Hành động nghịch ngợm làm tâm Khương Dịch Duy hóa thành một mảng nước. Hắn cũng cười cười. Ánh mắt dõi theo thân ảnh Lộ Kiều đến khi cậu bước xuống cuối sân khấu. Ngày trình diễn chính thức. Dưới tê đài đã ngồi đầy. Hàng đầu là minh tinh trong ngoài nước được mời đến dự. Truyền thông ở hậu trường tiến hành phỏng vấn người mẫu trình diễn hôm nay. Toàn bộ buổi trình diễn áo ngủ được phát sóng trực tiếp. Phỏng vấn hậu trường cũng là phát sóng trực tiếp. Lộ Kiều trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế xong, lại bị truyền thông trong nước không bỏ qua. Dù sao cũng trình diễn một bộ chính thức và 2 bộ phụ. Truyền thông cơ hồ đều vây quanh người Lộ Kiều. So sánh với bên kia, Ôn Du quạnh quẽ không ít. Lần đầu bước trên sàn diễn quốc tế, hiện tại nhất định thực hồi hộp đi. Có phóng viên hỏi Lộ Kiều như vậy. Lộ Kiều một bên chuẩn bị trang phục, một bên đáp, rất hồi hộp, trái tim bây giờ tựa như sắp nhảy ra ngoài. Treo ở cổ họng ta. Khương Dịch Duy tiên sinh hiện ở đâu? Phóng viên nhớ rõ lúc trước khi Ôn Du livestream, không cẩn thận ghi âm Lộ Kiều khóc lóc với Khương Dịch Duy. Nói, hắn có hay không bay đến Pháp? Xem buổi biểu diễn này của ngươi. Tiên sinh của ta đã sớm đến nước Pháp. Lộ Kiều sờ sờ sau cổ, hạnh phúc rào rạt mà nói. Lúc trước ta thật sự quá nhớ hắn. Có một đêm gọi video với hắn nhịn không được mà khóc ra. Hắn cả đêm bay đến Pháp bồi ta. Cũng không định cố tình tú ân tú ái. Lộ Kiều biết có người ở trên mạng bàn tán về đoạn ghi âm trong livestream của Ôn Du. Thậm chí suy đoán Khương Dịch Duy có thể hay không bay đến Pháp. Fan của cậu biết Khương Dịch Duy đến. Nhưng cậu không để fan lộ ra. Không muốn lại trở thành tiêu điểm hot search. Còn có người nghe thấy vấn đề này liền nhỏ giọng bên tai phóng viên nhắc nhở. Nói hiện tại Khương Dịch Duy đang ngồi ở hàng đầu. Đoạn phỏng vấn này đang được màn hình lớn phát sóng trực tiếp. Khương Dịch Duy nhìn màn hình cười. Đôi mắt cũng rất ít chớp. Hắn lại nghe phóng viên hỏi Lộ Kiều. Suốt đêm bay đến sao? Không hổ là phu phu ân ái mẫu mực. Lộ Kiều cúi đầu cười cười. Sau lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào màn ảnh trước mặt. Tựa như xuyên qua màn ảnh nhìn thấy mặt Khương Dịch Duy. Ngay sau đó, thanh âm Lộ Kiều thông qua màn hình lớn kia truyền rõ ràng vào tai Khương Dịch Duy. Từng chữ mang theo sự kiên định cùng vui mừng. Nghe tới phá lệ vui sướng. Ân, bay cả đêm, ánh mắt cây đi nhìn màn hình tràn đầy sủng nịnh. Khóe môi bởi vì Lộ Kiều mà nhếch lên hình cung. Sau đó hắn nghe Lộ Kiều nói với PV. Khương tiên sinh nhà ta. thật sự rất sùng ta. 26. Sếp 21. Editor, hôm nay có một bạn mới bình chọn cho chuyện của tôi nè. Cảm ơn bạn Alices 792. I love Yao Pak Pak. Hôm nay, 1/10/2021. Qua năm mới rồi, mọi người đã đi đâu chưa? Cách chương.